Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Thưa quý vị, và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ có thể nói, nếu không phải đối phương đồng dạng là tu vi tinh đế tam trọng thiên, Lâm Lạc thật muốn dùng quyền đầu cứng rắn vượt qua. Nhưng tuy đối phương còn không có hiền sơn lộ thủy, nhưng tuyệt đối sẽ không kém hậu kim. Dù là cho lực lượng của hắn rơi xuống cấp độ hạ giới, nhưng còn có thể sử dụng một bộ phận lực lượng pháp tắc, chiến lực không thể chỉ dùng cảnh giới để mà cân nhắc. Như vậy, liền chỉ có thể theo như quy củ của người ta đến vượt qua kiểm tra rồi. Ba người tiếp thu ý kiến quần chúng, như thế nào cũng có thể coi là một nửa thiên tài. Ba người Lâm Lạc đồng thời đi tới đối diện Liễu Khuyết. Lâm Lạc đặt mông ngồi xuống, mà Phong Sở Liên cùng Đường Điềm thì làm một trái một phải ngồi bên cạnh hắn. Tiểu tử, bổn tọa cho người hạ cờ trước. Liễu Khuyết đồng dạng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Chính là vì như thế, nữ vương đại nhân mới đồng ý ở bên người Lâm Lạc, nàng mới không muốn không có hình tượng như vậy. Lâm Lạc ở kỳ đạo cũng không có nghiên cứu gì, nhưng đối với hai quân giao phong, tin tưởng chiến ý cũng là không thể thiếu. Bản thân của hắn đường đường chính chính hạ cờ. Hai người rơi cờ là như bay, rất nhanh đã xen kẽ, chiến đến bất diện nhạc hồ. Lại để cho ba người giận nhất chính là, đừng nhìn Liễu Khuyết một bộ đại quốc thủ, nhưng hạ cờ lại lộ ra vẻ ngu không thể tưởng. Hơn nữa tâm tính người này không tốt, chứng kiến thế cục bất lợi, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, miệng lẩm bẩm. Mặt tím tím xanh xanh, gần hồng gân đen một hồi mãnh liệt nổi lên. Ba người Lâm Lạc nghĩ đến lời nói của Hậu Kim, quả nhiên ngoại trừ đại tỷ kia ra, những người khác sẽ có ý thả lỏng. Nhưng thằng này rõ ràng nhân phẩm đánh bạc không tốt, ai biết có thể thẹn quá hóa giận hay là đổi sách lược hay không. Được này không tính. Đợi một chút, bổn tọa hạ sai cờ rồi. Người cầm quân cờ lên, bổn tọa vốn là chuẩn bị đặt ở bên cạnh kia. Các người có ba người, bổn tọa chỉ có một. Ta đi ba quân cờ cũng là nên phải. Ba bàn thắng hai, năm bàn thắng ba. Ba canh giờ sau, Liễu Khuyết đã thua 16 bàn, mà chỉ thắng một bàn. Mà kệ hắn ra mặt có xảy thế nào, không thừa nhận thế nào, thế nhưng cũng chơi cờ không được nữa. Ai già, bổn tọa chẳng qua là bị phong ấn quá lâu, vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn không có thanh tỉnh. Các người đừng tưởng rằng thực lực bổn tọa không đủ đấy nhá. Bây giờ vẻ mặt của Liễu Khuyết hơi thất lạc, tuy hắn rất thích đánh cờ. Nhưng thua nhiều như vậy cũng thật sự không có mặt mũi, nói đánh một ván nữa rồi. Hơn nữa, bàn thắng kia vẫn là hắn động tay động chân thay đổi mấy quân cờ. Thiếu chút nữa bị Đường Điềm am hiểu không gian công pháp bắt gian ngay tại chỗ. Đã tạ tiền bối chỉ điểm cho, Lâm Lạc lại ôm một quyền. Tuy động báo tình này cũng trời xấu, nhưng không thể không nói đây thật sự là một đối phương cố ý phóng hủy. Nếu như không đổi thành so đấu, nắm đấm mà nói. Cái kia ba người Lâm Lạc cộng lại cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Được rồi, Tam ca cũng so sánh dễ nói chuyện hơn. Bất quá, bây giờ đến chỗ đại tỷ, các người tự giải quyết cho tốt. Liễu Khuyết nhắc nhở ba người một câu. Mặc cho bọn hắn lại trung tâm, nhưng hơn 10 vạn năm nhưng ngồi tù này cũng làm cho bọn hắn phát sinh biến hóa. Trái lại bày mưu tính kế cho mấy người Lâm Lạc. Hy vọng bọn hắn có thể thông qua thiên anh điện khảo nghiệm. Đem bốn người mình phóng xuất ra. Xin đa tạ tiền bối. Lâm Lạc ba người tiếp tục đi tới, mà Liễu Khuyết cũng không có trở lại ở bên trong phong linh dịch, mà là hướng ở dưới đi cùng Hậu Kim hội họp. Nếu như bọn người Lâm Lạc có thể vượt qua kiểm tra, cách kiến tối đa cũng chỉ là vài năm công phu liền có thể đợi đến. Mà nếu bọn họ thất bại mà nói, Liễu Khuyết cũng không có tính toán trở lại ở bên trong phong linh dịch. Cuộc sống như vậy, hắn đã sớm mệt mỏi, còn không bằng chết sớm một chút để thống khoái. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7. Bọn người Lâm Lạc liền qua tầng 3. Bởi vì giám khảo đều đã bị chết, bọn hắn không có một tia ngăn trở mà đi tới tầng thứ 9. Thế được quả trứng hổ phách khổng lồ đang yên vị nằm ngay ở chỗ đó. Một nam nhân đầu có màu gà hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là một cái dáng người cực gầy, địa phương khác thường thường nhân không khác. Thế nhưng, đỉnh đầu lại có một cái màu gà. Mới nhìn về phía trên dường như đeo cái mũ màu gà. Nhưng trên thực tế, cái này là thật 100%. Không cần người nói ta cũng biết, đó là một điều nhân. Lâm Lạc nhìn xem Đường Điềm há mồm muốn nói, đoạt trước một bước nói ra. Xác thực mà nói, ta là băng dực điêu. Đầu màu gào kia lỗ tai lại cực linh. Tuy Lâm Lạc đem thanh âm ép tới cực thấp, nhưng đối phương vẫn là nghe đến rồi. Hắn cũng không có sinh nộ, ngược lại nghiêm trang hướng Lâm Lạc giải thích. Nhìn xem một người có màu gà nghiêm trang giải thích, mình cũng không phải điều nhân. Này làm sao cũng khiến bà người Lâm Lạc quái dị tới cực điểm. Ta họ Nhạc, tên Nhạc Trùng Thiên. Đầu màu gà ở bậc thang bước đi thong thả vài bước. Tuy ta rất muốn phóng thủy, nhưng ước định vẫn là phải tuân thủ. Như vậy đi, chúng ta tới chơi đoán số. Chỉ cần ba người các ngươi có một cái thắng ta, các người có thể vượt qua kiểm tra này. Cái này thực sự đã trần trụi phóng thủy rồi. Ba người Lâm Lạc liếc mắt nhìn nhau đều đồng ý qua. Nhưng thật không ngờ chính là vận khí của đầu màu gà này tốt đến nghịch thiên, liên tục thắng được Lâm Lạc cùng Đường Điềm. Cũng may Phong Sở Liên thắng được một trận chiến cuối cùng để cho Lâm Lạc kinh ra một thân bộ hồi lạnh. Được rồi, các người vượt qua kiểm tra rồi đấy. Bất quá đại tỷ của chúng ta sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Các người vẫn là phải dựa vào thực lực của mình và vượt qua kiểm tra. Đồng Mao Ca nghiêm nghị nói ra một câu. Lâm Lạc tự nhiên liên tục đồng ý. Đối phương là hảo tâm nhắc nhở. Cái nhân tình này là nên nhận lấy. Ba người đi ra một khoảng cách. Đường Điềm đột nhiên vỗ hai tay mà nói. Đúng rồi, điều nhân kia tên gọi là gì? Không có nhớ kỹ, bổn hậu cũng không nhớ. Cái kia vẫn gọi điều nhân là tốt rồi. Đồng Bào Gà đang muốn cùng hai huynh đệ khác hội hợp, nghe vậy lập tức lảo đảo té lăn trên đất. Bất luận là Hậu Kim, Liễu Khuyết hay là Nhạc Trùng Thiên đều đem đại tỷ của bọn hắn nói rất khủng bố. Ba người Lâm Lạc còn không có nhìn thấy người, nhưng trong nội tâm đã dựng lên hình tượng một đầu cọp cái. Chúng ta đến đánh cuộc đi, đoán xem đại tỷ này là cái gì biến thành nào. Trong mắt của Đường Điềm xoay chuyển, máu cờ bạc lại nổi lên. Được rồi, tuy ngươi là tiểu ma nữ, nhưng cũng không thể lừa người như vậy được. Lâm Lạc cười cười ở trên ót của nàng bắn ra. Trên đời này nhiều hung thú như vậy, hắn và Phong Sở Điên làm sao có thể đoán được hết chứ? Đúng là nhỏ mọn, còn là nam nhân nữa không chứ? Đường Điềm rất là xem thường. Lâm Lạc không có cùng nàng đấu võ mồm. Ba người thông qua tầng thứ 9 đi tới tầng thứ 10, một bậc đạt tới tầng cao nhất cuối cùng này. Phía trước lần nữa xuất hiện một khối hổ phách. Theo bọn hắn tới gần, khối hổ phách này cũng lập tức hòa tan, hiện ra một nữ tử. Nàng này đầu đầy tóc đỏ, hai mắt nhỏ dài, bờ môi phi thường mỏng, hình dáng cực đẹp, cho người ta một cái vẻ đẹp khó thuần cuồng dã. Mà dáng người cũng là cực kỳ nóng bỏng, eo nhỏ một nhúm, hai chân vừa mịn lại dài, hết lần này tới lần khác, co ngực lại rất to, chói mắt đến lợi hại. Nữ nhân tóc đỏ này mặc trên thân là một chiếc áo chỉ ở trên rốn thôi. Chẳng những lộ ra một đôi tay mịn y hệt như ngó sen, một đoạn bụng dưới bằng phẳng không hề có thịt thừa kia cũng là nhìn một cái không sót gì. Hạ thân là một cái quần đùi như báo vân, lộ ra hai chân dài tuyết trắng, mà quần da bó sát người thì chặt chẽ, bọc lấy cặp mông đầy đặn rất tròn của nàng. Đây là một mỹ nữ cá tính và giả tính bởi phần, vừa xem cũng biết là đoa hoa hồng có gai, cũng không phải là ai cũng dám chạm. Trước khi không có chứng kiến người, ba người Lâm Lạc đều cho rằng đại tỷ này tất nhiên là nam nhân, bà cao lớn thô kệch. Ai biết lại là gia nhân mỹ mạo diễm lệ như thế. Bởi vì tương phản cực lớn, bọn hắn càng lộ ra chấn kinh. Có phải mấy tiểu tử kia nói bậy, lão nương cái gì hay không? Nữ nhân tóc đỏ, nóng rát mà nói. Không có không có, ba vị tiền bối đều đối với ngài kính yêu có thừa, làm sao có thể nói bậy được? Lâm Lạc vội vàng nói ngay. Cùng các nàng tô mỹ chung một chỗ lâu rồi, hắn cũng biết vô luận lúc nào cũng không thể nói lời nói mà nữ nhân không thích nghe. Nếu không hậu quả kia thật là nghiêm trọng rồi. Tính toán bọn hắn thức thời đấy. Nữ nhân tóc đỏ ánh mắt quét qua. Cũng không cần nhiều lời. Chuẩn bị tiếp nhận khảo thí của ta đi. Rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi từ đầu tới cu đuôi không phát ra một chút thanh âm, liền coi như các ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Chỉ đơn giản như vậy à? Rõ ràng con nói là nàng không dễ nói chuyện nhất. Đây không phải người tốt nhất sao? Tràng cảnh trước mặt ba người Lâm Lạc lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn. Rõ ràng không có cảm giác chỗ đứng gì động, nhưng lại đột nhiên đã mất đi bóng dáng hai người khác. Ở bên trong một mảnh cát vàng cuốn động, Lâm Lạc xuất hiện trong sa mạc y hệt như là một cái bếp lò. Đây chính là ảo cảnh. Lâm Lạc kẽ trao mày, đây chính là tinh đế thiết trí ảo trận, lại có một thần phận khác, vẫn thần. Tuyệt đối không có thể đem lời của bọn người Hậu Kim trở thành gió thổi bên tai. Cửa ải này cũng không sống khá giả gì đâu. Lâm Lạc trúng qua, cửu cơ mê tâm trận, đối với cái ảo trận này cũng không dám coi thường chi tâm. Dù sao, hắn chỉ cần phát ra một chút âm thanh, coi như là thua. Mà ghê tởm nhất chính là, nữ nhân tóc đỏ cũng không có nói muốn kiên trì bao lâu. Vạn nhất là 10 năm, trăm năm, ngàn năm thì sao nè? Khoanh chân ngồi xuống, trong nội tâm đã nhận định cái này là huyễn tượng. Lâm Lạc tự nhiên không nhúc nhích chút nào, chỉ là mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, tiến nhập trạng thái minh tưởng. Nhưng hắn lập tức phát hiện, mình vậy mà không cách nào nhận định, suy nghĩ ong ong căn bản không cách nào tập trung. Hắn đành phải đứng lên, cật bước ở trong phiến sa mạc rộng lớn, mà lúc này hắn phát hiện một vấn đề khác, lực lượng của hắn dường như đã biến mất. Không còn là tinh vực cấp chí tôn, mà chính là một người bình thường đến không thể lại bình thường hơn. Sa mạc ban ngày khốc liệt đến kinh người, hạt cát như là than lửa, bỏng đến chân đau nhức, giống như muốn bốc cháy lên, mà đã mất đi linh lực. Một cước cạn một cước sâu mà đi ở bên trong hạt cát, chưa có chạy ra 2-3 dặm, Lâm Lạc cũng cảm giác vô cùng mệt mỏi. Rất nhanh, ban ngày đi qua, ban đêm tối đã hàng lâm. Đừng nhìn cái này ban ngày nóng như lò nướng, nhưng sa mạc ban đêm lại lạnh đến có thể làm cho người ta bọc lấy chăn bông dày còn gọi lạnh. Toàn thân Lâm Lạc lập tức đã ra động tác run rẩy. Tuy hắn thủy chung biết rõ, đây bất quá là một hồi ảo cảnh, nhưng rét lạnh vô cùng chân thật vẫn để cho hắn rất đau nhức. Ngày hôm sau, nắng gắt mọc lên từ phương đông, cái này lại biến thành thế giới khốc nhiệt, vô cùng nóng, nóng đến vô cùng. Nóng lạnh, lạnh nóng đan xen, đêm ngày, ngày đêm đan xen. Không chỉ như thế, còn có một đại tra tấn người khác, kia là vô cùng khát nước. Lâm Lạc hô hấp ồ ồ như là kéo ống bể, hai mắt đều hiện ra những vì sao. Cảnh vật chứng kiến tựa hồ đều đang xoay tròn. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi bốn ngày. Đến ngày thứ tư, Lâm Lạc đã hoàn toàn mất đi khí lực, chỉ có thể né trên mặt đất, giống như là đang đợi chết. Ý chí của hắn ở trong bóng tối bồi hồi, tựa hồ như là tùy thời có thể hai mắt nhắm lại, vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại nữa. Bất chợt tiếng chuông thanh thúy vang lên, Lâm Lạc miễn cưỡng mở hai mắt ra, chỉ thấy ở phương xa có một đội lạc đà đi tới. Ít nhất bên trên 1/3 lạc đà có người cưỡi, mà tiếng chuông kia đúng là lục lạc tắt ở cổ của lạc đà phát ra. Lâm Lạc vui vẻ, đang muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng ý thức ương ngạnh lập tức nói cho hắn biết, đó cũng không phải thật sự. Hắn chỉ là ở bên trong ảo cảnh, chỉ cần mở miệng, hắn sẽ mất đi tư cách tái tiến một bước. Nhưng hắn lúc này cũng không phải tinh hoàng khinh thường thiên hạ, mà chỉ là người bình thường cúi xuống đợi chết. Nhìn xem đội ngũ kia, dọc theo một con đường khác, dần dần từng bước đi đến, hắn cơ hồ không có thể khắc chế bản năng muốn sống kia của mình. Bất quá, muốn nói so với chiến lược của Lâm Lạc càng mạnh hơn nữa, đó chính là ý chí bất khuất, ương ngạnh. Hắn thủy chung không có quên đây chỉ là ảo cảnh. Đang lúc chỉ đội ngũ kia sắp biến mất ở trong cát vàng, lại đột nhiên quay trở về. Một thiếu nữ bộ dáng thanh lệ từ một đầu lạc đà nhảy xuống, lớn tiếng nói. Ra ra, hình như không có nhìn lầm, này thật có người đấy. Đây là một thương đội, về phần vì cái gì trong sa mạc sẽ xuất hiện thương đội, cái này còn rất nhiều nguyên nhân. Nhưng giải thích đơn giản nhất là ảo cảnh cần. Này, ngươi thật sự là không nói gì sao? Thiếu nữ phát hiện Lâm Lạc tên là Trương Hinh, là cháu gái thủ lĩnh thường đội. Tính cách của nàng ta là dính không người nào so được. Những ngày này, nàng một mực chiếu cố Lâm Lạc, đưa hắn từ kề cận cái chết mà khéo sống trở lại. Lâm Lạc kéo vào trên lạc đà, chỉ là đối với nàng lộ trong một vòng mỉm cười. Hắn suy yếu đến căn bản không dậy nổi thân hình. Hết thảy chỉ là hư ảo thôi. Thật sự là người kỳ quái, chính mình không nói gì còn vui vẻ như vậy. Được rồi, quả táo này cho người ăn đấy. Trường hình đem tới một quả táo đỏ rừng rực. Trong sa mạc, nước không thể nghi ngờ là trần quý nhất, mà hoa quả càng là thứ xa xỉ bên trong xa xỉ. Cổ đường có một quả thiện lương tâm. 3 ngày sau, tai họa đến rồi. Ở bên trong một mảnh cuồng cát cuốn động, hơn 10 thất lạc đà chạy đội vội tới. Trên bên, một thất lạc đà đều ngồi một đại hán diện mục dữ tợn, trong tay vùng vẩy đao kiếm, trong miệng hồ quát xa xa đạo. Mọi người trong thương đội là sắc mặt khó coi, xôn xao. Chỉ là trong nháy mắt, những sa mạc kia đã vây quanh đi qua, và không có một câu nói nhảm, gặp người liền chém. Dưới tiếng kêu gào thê thảm, ngoài trừ Lâm Lạc cùng thiếu nữ Trương Hinh ra, tất cả mọi người đều biến thành thi thể lạnh băng. Lão đại, tiểu tử này xử lý như thế nào đây? Một sa đạo mang theo Lâm Lạc đi tới trước mặt thủ lĩnh. Sa đạo thủ lĩnh là một tên độc nhãn long. Hắn một tay ôm lấy thân thể mềm mại của Trương Hinh, một mặt không đếm xỉa tới mà nhìn xem Lâm Lạc. Thấy được phẫn nộ trong mắt của hắn, không khỏi cười ha ha rồi nói, tiểu tử, ngươi là tình nhân của cô nàng này sao? Một bộ bệnh quỷ, khó trách cô nàng này còn trong trắng, nguyên lại là người không còn dùng được. Hắn cầm lấy váy dài của thiếu nữ dùng sức mà kéo, váy dài cùng với quần của thiếu nữ đều bị hắn kéo xuống dưới. Sau đó hắn cười nói, ngươi đã không còn dùng được, đại gia sẽ làm cho ngươi xem cái gì mới gọi là nam nhân. Cứu, cứu ta. Thiếu nữ bất lực mà hướng Lầm Lạc thét to, thanh âm như chim quyền khắp huyết, để cho người nghe thấy mà lòng chua xót. Lầm Lạc vẫn im lặng, má nó chứ, ngay cả cái rắm cũng không dám phóng một cái. Thủ lĩnh đạo tặc cởi quần. Thế nhưng tiểu tử, chỉ cần ngươi hướng đại gia ta xin khoan dung một câu, đại gia không làm nữ nhân của ngươi, nếu không thiệt thương của lão tử có thể lập tức nhuộm hồng cả đấy. Ô, cứu ta, cứu ta. Thiếu nữ nước mắt rơi như mưa. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, tuy hắn biết rõ đây đều hết thảy là giả dối, nhưng vẫn là nhịn không được, động lôi đỉnh chỉ độ. Ý chí chiến đấu mãnh liệt ở trong cơ thể của hắn hừng hực thiêu đốt, trong hai mắt của Lâm Lạc chớp động lên lửa giận. Má nó chứ, dám trừng nhìn lão tử à? Đánh cho ta, đánh đến chết cho ta, lão tử muốn một bên làm nữ nhân này, một bên xem tiểu tử kia kêu thảm thiết. Thủ lãnh đạo tặc quay người thiếu nữ lại, thế nhưng bản thân chiến ý lại đốt lên, Lâm Lạc lại đốt chiến ý lên nữa. Lực lượng của Lâm Lạc lại trở về rồi. Nếu đã ảo cảnh, như vậy hắn có thể có được lực lượng cường đại như thế nào cũng hoàn toàn có thể do mình tưởng tượng. Chỉ cần ý chí của hắn có thể mạnh hơn thì thuật giả. Ở ý chí so đấu, hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Ánh mắt của Lâm Lạc lập tức như là thái dương sáng ngời, khí tức bàng bạc cuốn qua. Hắn tự tay một cuốn, tất cả xà đạo ai cũng đổ thành nát bấy. Phá cho ta. Lâm Lạc đột nhiên một quyền nện xuống đất, loàng xoàng, cảnh vật xung quanh xuất hiện vô số vết rạn như mạng nhện. Sau đó hướng tứ phía truyền lại, cuối cùng âm âm vỡ vụn. Ở trước mặt của hắn xuất hiện thân ảnh của nữ tử tóc đỏ, dạ tính tươi đẹp thẩm mỹ kia. Chỉ nghe bà mấy tiếng, nữ tử tóc đỏ vỗ tay lên cười cười nói, tiểu tử không tệ, người vượt qua kiểm tra rồi. Nhưng vào lúc này, Lâm Lạc lại mạnh mẽ oanh ra một quyền. Ở bên trong quang ảnh kim sắc cuốn động, loàng xoàng thoáng một phát, nữ tử tóc đỏ vỡ vụn trở thành ức vạn khối, cảnh vật chung quanh cũng ầm ầm nghiền nát. Nhưng lần nữa hiện ra ở trước mặt Lâm Lạc, vẫn là tòa cung điện kia, vẫn là nữ tử tóc đỏ kia. Ồ, tiểu tử thật đúng là có vài phần năng lực. Ván chung cuộc này của lão nương là cho tới bây giờ không ai có thể phá. Nữ tử tóc đỏ lộ ra một vòng khiếp sợ chỉ sắc. Lúc này, Lâm Lạc không có ra tay, bởi vì hắn có thể xác định mình ở vào trong hoàn cảnh chân thật. Cái ảo cảnh này, chỗ đáng sợ nhất là mình biết rất rõ ràng là ảo cảnh, lại theo thời gian trôi qua sẽ quên đi mất điểm này, từ đó hãm đi vào thật sâu. Nhưng Nam Nhược Hoa thì bị giày vò ra giả thuyết nhân cách, hy vọng đường điểm cùng Phong Sở Điên không có sự tình gì. Bất quá, nếu có thể đem nữ vương ngạo kiều trở nên ôn nhu một ít, ngược lại cũng không tệ, quả thật đúng là không tệ một chút nào. Thời điểm hắn ý nghĩ kỳ quá như vậy, chỉ nghe một tiếng thanh xích, Phong Sở Điên cầm bằng dương chỉ nhận, ngạo nghễ mà đứng, mặt vượng trợn lên, sát khí mười phần. Lão quái bà, ngươi không làm gì được bổn hậu đâu. Lần này thậm chí có hai người có thể vượt qua kiểm tra. Nói không chừng thật đúng là có khả năng thoát khốn rồi. Nữ tử tóc đỏ cũng không cùng Phong Sở Điên sinh khí, nhếch miệng mỉm cười, lộ ra một vòng buồn vô cớ chỉ sắc. Quá, đại phối đán. Đường điểm mạnh mẽ nhảy dựng lên, thò tay ở trên người của Lâm Lạc một hồi đoạn đập. Buồn nôn chết rồi, buồn nôn chết rồi. Tiểu mà nữ, chưa có khẩn trương, chỉ là một giấc ác mộng thôi. Lâm Lạc lớn tiếng nói. Dạ dạ, nguyên là chỉ là ác mộng. Đường điểm chuyển kinh thành hỉ, nhưng lập tức lại quắc mắt nhìn trừng trừng. Thoáng cái nhảy tới trên lưng của Lâm Lạc, hai tay ở trên vai của hắn loạn nện. Thật là đại bại hoại, ở trong mộng của ngươi, ta cũng đáng giận như vậy. Người ta nói không có được rồi, người còn muốn cởi quần áo của người ta. Cắt cắt cắt cắt, còn nam nhân nữa không chứ, lại muốn mặc quần áo của nữ nhân. Người có biết xấu hổ là gì hay không? Lâm Lạc đầu đầy hắc tuyến, một tay lấy tiểu ma nữ từ trên lưng xách xuống dưới, hướng trên mặt đất nhấn một cái. Nói tất cả là mộng, người như thế nào còn quấn không rõ chứ? Nếu như không phải mộng mà nói, người ta sớm đã đánh bại người rồi, sẽ dễ dàng cho người như vậy sao? Đường Điềm không thèm nói đạo lý đã phát huy đến cực hạn. Lâm Lạc cùng nàng đã có lý nói không rõ, chuyển hướng nữ tử tóc đỏ cất tiếng nói: "Tiền bối, chúng ta có thể đi qua sao? Cùng lão nương đến đây đi, lão nương cũng muốn nhìn các người đến cùng có đúng là thần vương truyền nhân, có thể giải thoát chúng ta đi ra hay là không." Nữ tử tóc đỏ xoay người đi đầu dẫn đường. Phía trên tầng 10 cũng không có tầng thứ 11 tồn tại. Nữ tử tóc đỏ trấn thủ chính là một thông đạo rất hẹp. Thông đạo không dài, bọn hắn tất nhiên liền đi tới cuối cùng. Phía trước là một cửa sắt, cạnh cửa là một viên cầu bạch sắc lớn chừng đầu của tiểu hài tử. Từ khi Thiên Anh Điện thành lập đến nay cho tới bây giờ, còn không ai có thể đứng ở chỗ này mở ra khảo nghiệm cuối cùng đâu. Nữ tử tóc đỏ lộ ra một vòng nhớ lại chi sắc. "Để tay đi lên đi, nếu như người có thể được thần điện thừa nhận, môn hộ sẽ mở ra, nếu không thì cũng bằng không à." "Nếu không cũng không cần nói nữa, tự nhiên là vỗ vỗ mông và xéo đi." "Ta tới trước, ta tới trước." Đường Điềm lập tức nhảy ra ngoài. "Người không được." Nữ tử tóc đỏ lắc đầu. "Người không có thông qua khảo hạch của ta, không có tư cách này." "Vì cái gì?" Đường Điềm mở to hai mắt mà hỏi, một bộ như người vô tội. Cái này dù là nữ tử tóc đỏ rất tu dưỡng cũng nhịn không được trước mắt tối sầm. Lưu manh cũng phải có hạn độ chứ, đừng qua trương như vậy được không? Như bộ dáng đáng thương của tiểu ma nữ thật cực kỳ có lực sát thương. Thiên phú chủng tộc của nàng có tác dụng mê hoặc nhân tâm. Dù cho nàng không cố tình thi triển cũng sẽ gia tăng chỉ số thu hút của nàng, để cho nữ tử tóc đỏ kia tính cách đành đá cũng có cảm giác lực không có chỗ dùng. "Đừng có làm rộn nữa." Lâm Lạc trừng mắt, đối với Đường Điềm phải đủ ngoan độc. Nếu không tiểu ma nữ sẽ tự cán bỏ lên trên, nàng la sẽ không chút nào cảm thấy không có ý tứ đấy. Đường Điềm tức giận xoay người, lấy ra một hình nhân bắt đầu đâm chém. "Đại phôi đàn, đại phôi đàn, ta niệm chú cho người tóc đều rụng sạch." Lâm Lạc hướng Phong Sở Liên gật gật đầu nói, "Người tới trước đi." Phong Sở Liên cùng Lâm Lạc không có cái gì cần khách khí, cũng không có khiêm nhượng. Dù sao không quản xem bọn hắn là cách nào mở ra bảo tàng, cái kia đều là thuộc về nhà bọn họ. Đi đến phía trước viên cầu, tay trăng nõn nà của Phong Sở Liên vung lên, một mảnh nước trong phật qua, đem viên cầu rửa sạch mấy lần, lúc này mới đưa bàn tay như ngọc trắng xòa bóp đi lên. Quả nhiên đáng chú ý. Bất quá bàn tay như ngọc trắng của nàng ấn lên, nhưng cửa sắt lại không hề có động tĩnh gì. Nếu như có thể đạt được Thiên Anh Điện nhận đồng mà nói, cái cửa sắt này nên mở ra cũng không có động tĩnh gì. Cái kia nói rõ không có được Thiên Anh Điện chấp nhận. Kỳ thật cái này cũng bình thường thôi. Hỏa Vân Thần Phương tu chính là một loại bên trong 500 hỏa diễm đại đạo. Mà Phong Sở Liên vô luận là công pháp tu luyện hay là thiên phú thần thông, cái kia đều hoàn toàn là thủy hệ. Bản chất nước lửa bất dung, muốn cho Thiên Anh Điện tiếp nhận Phong Sở Liên, chuyện này căn bản chính là chuyện không thể nào. "Được rồi, cái cửa này có phải là hư rồi hay không chứ?" Phong Sở Liên giận dữ, lộ ra bằng xương chỉ nhận, nhắm ngay viên cầu phóng tới. "Đại giam bỏ qua bổn hậu phong hòa tuyệt đại, bổn hậu muốn chặt ngươi." "Đừng có làm rộn nữa." Lâm Lạc đi đến bước vài bước, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Phong Sở Liên, tiến đến hai bên tai của nàng mà nói. "Ngươi cùng một tử vật tức khí cái gì chứ? Chỉ cần ta cho rằng ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ là được rồi." Phong Sở Liên bị hắn ôm đến tâm hồn thiếu nữ rung động, nhưng lập tức lại nói. "Cái gì gọi là ngươi cho rằng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ? Bổn hậu vốn chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ đấy." "Phải phải phải, ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, là địa phương rách nát này có mắt không trong, ngươi chờ đó, chờ ta thù đó cho ngươi tiết oán khí." Lâm Lạc ôn nhu an ủi, Phong Sở Liên mới miễn cưỡng bỏ qua. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, đem tay phải bỏ vào phía bên trên viên cầu. Một tức, hai tức, lại ba tức, rồi 10 tức trôi qua, không hề có động tĩnh gì. Nữ tử tóc đỏ không khỏi lộ ra thất vọng, lẩm bẩm nói, còn không có vượt qua kiểm tra, chẳng lẽ chúng ta thực sự phải chết già ở cái địa phương quỷ quái này ư? Lâm Lạc nhướng mày, hắn ẩn ẩn cảm giác bên trong viên cầu có một tia linh trí yếu ớt, nhưng sau khi cùng hắn tiếp xúc một lúc liền lui vào ở chỗ sâu trong viên cầu, tự hồ đối với hắn không hề có hứng thú, mặc kệ hắn dẫn động như thế nào đều không tiếp tục phản ứng. Nói cách khác, Thiên Anh Điện căn bản không muốn tiếp nhận hắn, mà hắn cũng không phải thần vương truyền nhân chờ đợi hơn 10 vạn năm. Tuy Đầm Lạc đối với chủ thần khí gì gì đó kia không có dạ tâm, nhưng đối với bí bảo của tổ tiên tứ đại tộc phi thường khát vọng, bởi vì cái này ít nhất có thể làm cho hắn tiến vào tinh đế cảnh, mà chỉ có tiến vào tinh đế cảnh, hắn có thể vượt qua vũ trụ,

nhưng là muốn giết chết đối phương, cho dù là tinh đế tam trọng thiên cũng giết không chết một tinh đế nhất trọng thiên muốn chạy trốn. Huống chi Lâm Lạc am hiểu không gian công pháp, ai có thể ngăn chặn được hắn? Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này tiến vào tinh đế cảnh, vận dụng tổ khí đuổi giết hắn. Đúng rồi, nhưng nồng độ huyết mạch của tám người bọn hắn còn không có đạt đến trình độ để cho tổ khí nhận chủ. Muốn dịch động tổ khí, nhất định phải trả một cái giá thật lớn. Nhưng Lâm Lạc uy hiếp đã trở thành một cái gai trong nội tâm bát đại lão tổ. Cho dù bọn hắn liều mạng tổn thất mất mấy ngàn năm thọ nguyên, cũng phải đánh chết được Lâm Lạc. Bát lão đại lão tổ kết thành trận thế, đem lực lượng lẫn nhau dùng hợp đến cùng một chỗ, hết thảy đánh vào trong cơ thể Trần Trác Nhĩ. Hắn là lão tổ thiên khí tộc, là người am hiểu sai khiến đồ vật nhất trên đời. Do hắn đến phát động tổ khí, kia chính là lựa chọn cuối cùng. Trần Trác Nhĩ cũng không có lập tức ra tay, mà là đợi trong nháy mắt Lâm Lạc hoàn thành độ kiếp. Bọn hắn cũng không muốn bị cuốn vào lôi kiếp, cho dù có bán thần khí phòng ngự lôi kiếp cũng không phải đùa giỡn. Tuy hắn chỉ có một cơ hội xuất thủ, nhưng dịch động bán thần khí sát nhân, một kích vậy là đủ rồi. Chờ đợi và chờ đợi. Nửa canh giờ xê dịch tức qua, trong nháy mắt lôi vân đầy trời đều tiêu tán. Trần Trác Nhĩ đột nhiên ra tay, tập hợp lực lượng tánh mạng tinh hoa mà bát đại lão tổ rót vào trong tổ khí thiên bảo la bàn. Lập tức bán thần khí này tạm thời bị kích hoạt, lập tức xoay tròn, ẩn ẩn có thất thải quang hoa tràn đầy. Dù cho bát đại lão tổ liên thủ, cũng chỉ có thể tạm thời kích hoạt bán thần khí, thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 tức. Nhưng chút thời gian này để xóa đi một tiểu tử còn không có tiến vào tình đế, vậy là đã đủ lắm rồi. Thiên bảo la bàn ở trên không trung xoay tròn, nhưng công kích lại chậm chạp, không có tránh ra. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, tam đạo giả hỏa này đang làm cái trò gì? Ở đằng kia bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng lại không ra tay. Hắn cũng không công phu cùng bọn họ mò mẫm hao tổn, trực tiếp phất phất tay tiến nhập vào bên trong thiên anh điện. Chỉ cần lại đột phá một lần, hắn liền có tư cách cùng đám người bên ngoài kia chính diện là địch rồi. Trác Nhĩ huynh, vì cái gì không ra tay chứ? Bọn người trừ Quỳnh Vũ mà là vừa giận vừa vội. Nếu không phải là vì vài vạn năm giao tình bày ở kia, thì bọn hắn cũng có thể trở mặt rồi. Không phải lão phu không muốn ra tay, mà là... Trần Trác Nhĩ đồng dạng một bộ sắp thức điền, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tổ khí không chịu ra tay đối với tiểu tử kia. Cái gì? Bảy đại lão tổ khác đồng thời kinh hồ. Theo tổ khí truyền đến phản ứng yếu ớt, nó cho rằng tiểu tử kia là người bột nhà. Hướng hắn ra tay cùng pháp niệm đưa vào trong lúc nó được luyện chế là hoàn toàn trái ngược. Sắc mặt của Trần Trác Nhĩ thảm đạm. Phốc một tiếng, bảy đại lão tổ đồng thời tức giận đến thổ huyết đấy. Bọn hắn không tiếc tổn hao mấy ngàn năm thọ nguyên, cường hành kích hoạt tổ khí, đổi đấy lại là một cầu bay bồng của tổ khí. Hiện tại, như thế nào cho phải đây? Sau khi thổ huyết thống khoái, bọn hắn không thể không cân nhắc một vấn đề sự thật. Ở đây thủ xuống còn có ý nghĩa gì sao? Lão phù cũng không tin tiểu tử này có thể dễ dàng xông lên tình đế cảnh như vậy. Tôn Bất Thông lắc đầu liên tục, bọn hắn cái nào không phải là một đời thiên kiêu năm đó, có thể từ tinh hoàng đến tinh đế, cái nào không phải là trải qua ít nhất vạn năm lắng đọng. Lâm Lạc đã yêu nghiệt, ít nhất cũng phải tiêu tốn mấy ngàn năm. Cho dù hắn không có khả năng nhanh như vậy xông lên tinh đế cảnh, nhưng hiện tại hắn đã lấy được bí bảo của các vị tổ tiên, hoàn toàn có thể ở trong thiên anh điện tu luyện vạn năm, thẳng đến tiến vào tinh đế mới hiện thân. Chúng ta lại có thể thế nào đây? Nghiêm Kiếm Tâm thở dài, không thể không thừa nhận bọn hắn hoàn toàn đã thất bại thảm hại. Đáng giận thật. Trần Trác Nhĩ hừ đánh một quyền, đem tầng băng dưới đáy oành vỡ vụn thành từng mảnh. Ly khai thôi, thiên anh điện đã mất, chúng ta cũng không có khả năng thần phục nghiệt tử kia. Chúng ta nên ly khai tinh cầu linh khí mỏng manh này, vượt qua vũ trụ tìm kiếm những tinh cầu khác. Đáng giận thật. Nếu không phải vì trong thiên anh điện có tín vật mở ra thần vương bảo tàng, bốn tộc ta cần gì phải ở chỗ này hao tổn mười mấy vạn năm. Hiện tại nói những thứ này nữa là cũng vô ích thôi. Chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức ly khai Ngân Nguyệt Tinh. Đi đâu? Phỉ Vũ Tinh cách nơi này gần nhất, dùng trong tổ khí có bao hàm thời không pháp tắc, đại khái vạn năm là có thể đến. Dùng thọ nguyên của chúng ta còn có cơ hội tu thành thần vị. Vậy trong vòng 3 ngày phải xuất phát thôi. Nghiệt tử này định cũng có thể là phi thăng thần giới. Hiện tại pháp tắc chỉ lực của chúng ta quá yếu, không làm gì được hắn.